Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 70, ngày hôm qua thực náo nhiệt. Góc truyện audio.com. Đoan Mộc đại nhân nhất định sẽ trách cứ các nàng. Không có việc gì, không có việc gì. Việc này không vội, cuối cùng cả đời cũng không cơ hội mất. Vì, câu này ta không hiểu. Hít, TG này viết cô đánh số chương làm ta không biết đâu là chương mới nữa. Toàn vừa edit vừa đoán. Mệt thật, Tố Vân cùng Ế Vân buông tiếng thở dài. Nhìn nhau, cuối cùng vẫn là thực bất đắc dĩ cúi đầu. Một lúc sau khi Tô Tiểu Tiểu dùng xong đồ ăn sáng, Phượng Khôn cung nghênh đón hai vị khách nhân. Đúng là Vân Quý Nhân cùng với Vân Chiêu Nghi. Hai nữ nhân tự nhiên nhẹ nhàng đi đến. Đầy vẻ tao nhã, Tô Tiểu Tiểu tâm tình tốt. Chiêu đãi cũng thập phần nhiệt tình. Chúng ta là đặc biệt đến đa tạ tỷ tỷ. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt. A, đa tạ ta cái gì? Vân Chiêu Nghi che miệng cười. Đa tạ phấn làm trắng da của tỷ tỷ ngài nha. Vân Quý Nhân cũng cười gật đầu. Tô Tiểu Tiểu cười cười. Tinh tế đánh giá các nàng một hồi lâu. Mới nói, hai vị muội muội vốn là thiên sinh lệ chất. Sau khi dùng phấn trang điểm, da rẻ lại càng đẹp hơn. Thiên sinh lệ chất, trời sinh cao quý, xinh đẹp, vịt, chị này đang PR mặt hàng phấn trang điểm của mình đây mà. Vân Chiêu Nghi cùng Vân Quý Nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Vân Chiêu Nghi mới nói, làm sao, này còn không phải công lao phấn trang điểm của tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ khéo tay, thật sự là làm ta ngưỡng mộ nhìn theo. Vân Quý Nhân cũng cười nói, đúng vậy, phấn trang điểm này vừa thơm, sử dụng cũng lại tốt lắm nha. Tô Tiểu Tiểu gặp người thích nàng làm gì đó như vậy, lại cười đến cười tâu tóe. Hai vị muội muội thích là tốt rồi. Vân Chiêu Nghi cùng Vân Quý Nhân gật gật đầu. Ba người lại tùy ý hàn huyên một hồi lâu. Bỗng nhiên Vân Chiêu Nghi rất là thần bí nói, tỷ tỷ, ngài biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, nàng lắc lắc đầu, cả ngày hôm qua nàng đều ở trong Phượng Khôn cung, buổi sáng cùng hoàng đế cãi nhau nhân tiện tát hắn một cái. Buổi tối đắp mặt nạ, ngủ thập phần ngọt ngào. Nói ngắn lại, ngày hôm qua trong cung đã xảy ra sự tình gì? Nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm. Vân Quý Nhân cười cười, nói, tỷ tỷ thâm cư Phượng Khôn cung, tất nhiên là không biết muội muội cùng ngài nói. Ngày hôm qua nha, vô cùng náo nhiệt. Vân Chiêu Nghi tiếp tục, đúng nha, đầu tiên là Hoàng Quý Phi nương nương cố ý đi ngự hoa viên cùng Hoàng đế bệ hạ ngẫu nhiên gặp gỡ. Sau đó ỷ vào chính mình là chất nữ của Thái hậu dám đem Hoàng đế bệ hạ kéo đến cung điện của nàng bồi nàng cả ngày đâu. Vì thế, hôm nay nha, Hoàng Quý Phi nương nương có thể nói đường làm quan rộng mở. Liền ngay cung nữ trong cung của nàng đều bắt đầu cả vú lấp miệng em. Cách chương.